Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, lại đem muội muội sợ quá khóc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nàng mặt tươi cười tràn đầy không. Tin vẻ, thanh âm đột nhiên nâng cao, khẽ kêu nói, ngươi nói láo, bà ta mới không phải người như vậy đâu. Có phải hay không ngươi đi hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết. Hạ Vũ mặt hung dữ, tiếp tục lắc lư nói. Hắn bộ dáng này, để cho Vương Di Nhiên hốc mắt trong suốt nước mắt đang đánh chuyển, mắt xem thì phải chảy ra. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ cái này, lại thêm cây đuốc, xông lên bên trong nhà hống một câu. Nói, Vương béo ngươi chà chà nhanh lên một chút. Nhanh lên đem đồ vật lấy ra. Thật tốt, cái này thì đi ra. Vương béo trả lời, hắn thanh âm thoáng qua một chút hoảng hốt. Lấy là Hạ Vũ chờ có chút không nhịn được. Sợ hãi dưới, hơn nữa không nhớ nổi mình đem đồ vật thả ở đâu. Bắt đầu ở bên trong nhà điên cuồng lục tung. Nhưng mà, Vương béo hốt hoảng giọng. Trực tiếp bị Vương Di Nhiên hiểu lầm thành hắn liền là làm chuyện phạm pháp mà. Mơ hồ tin tưởng Hạ Vũ nếu tiếng nói. Nếu không cha mình, làm sao hốt hoảng thành cái bộ dáng này. Nhất thời, nàng hốc mắt đảo quanh trong suốt nước mắt. Bá lăn xuống, như băng tuyến chân châu. Hoa hoa khóc lớn đứng lên. Trắng nõn tay nhỏ bé lau nước mắt. Chân không chạy chậm vào nhà. Đi tìm cha mình, phốp, chồng đen chiếm đa số, gương mặt trên gọi là đứa trẻ mát, tính cách đơn thuần vô tà, dễ bị lừa dối phản bội, cổ nhân không lấn được ta à, Hạ Vũ gặp nàng thật bị mình lắc lư ở. Không nhịn được tuét miệng tứ thanh cười lớn, cũng không lâu lắm, mình quay đầu lại nhìn Vương béo mang con gái đi ra, trên mặt tràn đầy không biết làm sao vẻ. Mà Vương béo khóe miệng co quắp, an ủi thương tâm thút thít con gái, giải thích, đều nói để cho ngươi đừng tự do phóng khoáng nghịch ngợm. Bị tiểu ca cho chọc cười khóc đi, trở về nhà chơi máy vi tính của ngươi đi, ta vẫn cùng tiểu ca có tránh sự cần nói. Vương Di Nhiên nước mắt lã chã, chu môi hồng, thấy cha mình lại còn hung mình, cái này làm cho nàng hơn nữa giận và ủy khuất. Nàng quay đầu lại hương tai tức giận chỉ Hạ Vũ, khẽ kêu nói, ngươi cái này lớn lừa gạt giấy, ta và ngươi không xong, chúng ta đi nhìn, cái đó ngươi đừng đi à, ta phải đem cha ngươi bắt đi à, lời nói mang theo nghiền ngẫm về. Hạ Vũ đứng dậy tiếp tục chọn chọc cười cái này bề ngoài cố làm cường thế không chịu thua. Thực thì nội tâm đơn thuần cô nàng. Vương Di Nhiên nghe vậy khí được dường như dẫm chân nhỏ. Tức giận đạp nhảy lên lầu. Trở lại mình bên trong căn phòng. Nói gì vậy không ra ngoài. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Quay đầu lại nhìn Vương béo ôm tinh mỹ hộp quà. Cái này làm cho mình nghi ngờ nói. Lão Vương, người cái này bên trong đựng gì đồ chơi. Bao gồm kín như vậy. Người phải sợ hãi cho người đoạt à. Vương béo vội vàng khoát tay. Ánh mắt cảnh giác, đông nhìn một cái, tây nhìn một cái. Gặp trừ mình và Hạ Vũ, lại không những người khác thời điểm. Hắn một bên tháo hộp quà, một bên thần bí dáng vẻ. Run lẩy bẩy nhắc tới. Nói, tiểu ca, ta nói với ngươi, đây có thể là đồ tốt. Là ta xài 100.000 khối mua được. Vương béo bộ dáng này. Không khỏi để cho mình càng hiếu kỳ hơn. Âm thầm buồn bực là thứ gì tốt. Để cho hàng này kích động như vậy. Bất quá ở sau khi mở ra. Lại có thể đặc biệt là một khối màu xám cho đá. Đối với lần này. Mình trợn to hai mắt. Vậy không nhìn ra cái manh mối. Cuối cùng không lời nói. Lão Vương. Người chọc cười ta đâu. Lấy như thế một khối phá thạch đầu. Lừa bịp voi đó, Vương béo bưng nửa dưa hấu đá lớn, bề ngoài rõ ràng bị máy cắt ra một chút, phát ra mông lung lục quang, say tâm hồn người, Hắn kẻ gian cười một tiếng, nhỏ giọng nói, tiểu ca, ngươi đây liền không hiểu đi. Đây là nguyên thạch nguyên liệu à? Ngươi nhìn thiết diện, màu xanh chính là phỉ thúy. Nếu như bên trong giống như vậy mà nói, khối nguyên thạch này giá cả tuyệt đối sẽ lật 10 lần. Gì? Lật 10 lần? Hạ Vũ nghe vậy mí mắt cuồng loạn, cục xương ở cổ họng ngoạ nguậy nuốt nước miếng một cái. Vương Béo trước nói, tảng đá này giá trị 100.000, lật 10 lần vậy không được 1 triệu à? Cái này mình được trồng nhiều ít mẫu đất mới có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Hơn nữa dựa theo lương thực lúa mì giá cả, ưu chất nhất lúa mì, giá cả 0,5 kg mới một nguyên nhiều một chút. Cái này 1 triệu đặc biệt có thể mua gần 1 triệu cân lương thực đâu. Không tính là không biết, tính toán dọa cho giật mình. Đến bây giờ Hạ Vũ lại có thể âm thầm có chút nhức nhối. Lúc trước vì dạy bảo Hạ Lão Tam cha con, mình ánh mắt đều không nháy mắt, trực tiếp hất tay ném 1 triệu. Lúc ấy sảng khoái là sảng khoái, nhưng mà đặc biệt nhức nhối à. Đối với lần này, Hạ Vũ khóe miệng co quắp, bắt đầu đánh giá trước mắt phá thạch đầu. Đen nhánh ánh mắt thoáng qua một món ánh sáng yếu ớt, không nghi ngờ chút nào, hàng này lại vận dụng mình đồng thuật. Đá nội bộ đập vào mi mắt, rõ ràng có thể gặp, giống như cao TH khôn tác gõ tấm ảnh như nhau. Nhưng mà, mình cũng không có cảm thấy bất kỳ giật mình. Mình ánh mắt phát sinh biến hóa. Trong lòng mình rõ ràng, sắc mặt chấn định rừng rưng, không buồn không vui, cũng không có biểu lộ ra bất kỳ đầu mối nào. Quay đầu lại nhàn nhạt ném ra một câu mình dám định chi tiếng nói. Phỉ thúy chỉ có bề ngoài một điểm này, bên trong nội bộ gì cũng không có. Ta khuyên người vẫn là đừng cả ngày muốn chuyện tốt. Hạ Vũ nằm giảng chân ngửa mặt hướng lên trời ở trên ghế salon, ngáp liền liền, rõ ràng hướng về phía nát vụn đá một chút hứng thú cũng không có. Vương Béo lúng túng cười một tiếng, nói, không nghĩ tới tiểu ca ngươi còn hiểu cái này, ngươi sao nhìn ra trong này gì cũng không có. Ta nói không có, bên trong liền gì cũng không có. Không tin, ngươi có thể đem nó làm ra nhìn một chút. Nằm trên ghế salon, Hạ Vũ híp mắt liếc nhìn chung quanh, chán ở giữa thoáng qua vẻ ngưng trọng. Mình càng ngày càng cảm thấy Vương Béo nhà này không đúng, tựa hồ có sát khí ngưng tụ ngay tại trên đỉnh đầu mình. Phương ngưng mà không tán, nhưng lại đặc biệt mỏng manh, như có như không, mà Vương Béo không có chú ý tới. Mình dần dần sắc mặt ngưng trọng, mà là từ phòng khách xó xỉnh cầm ra một cái đen thui máy cắt, đem giá trị không rẻ nguyên thủy nguyên liệu thiết nát bét, nhưng phát hiện luôn rễ lông cũng không có. Cái này làm cho Vương Béo không khỏi có chút thất vọng, đồng thời đối với Hạ Vũ âm thầm kính nể, hơn nữa tin phục hắn. Nhưng hắn nhìn về phía Hạ Vũ ngưng trọng sắc mặt lúc này trong lòng một lộp bộp, hỏi, tiểu ca, người sắc mặt sao như thế ngưng trọng, sao vậy? Đừng nói chuyện, cẩn thận nghe. Đối với hắn nghi ngờ, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, giơ ngón tay giữa lên, để cho trước mắt đầu mập tai to Vương Béo im miệng. Hai người vĩnh tay cẩn thận linh nghe. Vương Béo nuốt nước miếng một cái, đột nhiên bị trước ngưng trọng bầu không khí làm được toàn thân cứng ngắc không được tự nhiên. Nhưng mà nghe 2 phút, nhưng phát hiện cái gì đều không. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười nói, tiểu ca ngươi thần kinh quá khẩn trương, ta cái nhà này lấy ánh sáng tốt, dương khí đủ, không vấn đề gì. Ba ba, cứu mạng à. Một tiếng nhọn nữ sinh mang theo vô tận vẻ hoảng sợ vang khắp ở cả nhà bên trong. Cái này ngay tức thì để cho Vương Béo nụ cười đờ đẫn ở trên mặt, tự khen nếu tiếng nói. Lúc này mới vừa nói xong, kinh biến liền xuất hiện, mà giờ khắc này, toàn thân mình lười biếng khí chất đột nhiên đông lại một cái, đã giống như nhanh nhẹn báo săn mồi, chui vào thang lầu, cấp tốc đi tới lầu 2, nhưng phát hiện Vương Di Nhiên cửa phòng khóa chặt, chuyện gấp phải tòng quyền, mình nhìn chẳng phải nhiều. Nghe Vương Di Nhiên kinh hoàng tiếng kêu, hẳn là sinh mạng gặp phải nguy cơ, cho nên Hạ Vũ sắc mặt nghiêm túc, nhấc chân một cước, đặc biệt cương mãnh đá vào khóa cửa trên, trực tiếp đem ám tỏa tâm cái đạp bạo. Bành, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn https tiuyencv.com/cuc-nối-pham-nối-so-nối-so-nối-tiuu-nối-son-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.